bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104, đệ 104 chương. Lâm Kiến Lộc nói nhà hắn có điểm xa, muốn gọi điện thoại kêu tài xế. Vì thế hai người liền lại ở phố buôn bán đi dạo. Bọn họ cơm nước xong đều hơn 11 giờ. Cái này điểm nhi phố buôn bán hơn phân nửa cửa hàng đã đóng cửa. Hoàn toàn không có ban ngày phồn hoa cùng náo nhiệt cảnh trí. Ngược lại ở đèn đường chiếu rọi hạ có vẻ có chút thê lương. Bất quá cũng may đại đường cái thượng nhân cũng không nhiều lắm. Hai người duyên phố đi phía trước đi, liền toàn đương tiêu thực nhi. Còn chưa đi xong một cái phố, Lâm Kiến Lộc lâm thời kêu tài xế đã tới rồi, cũng trực tiếp tìm được bọn họ, đem xe ngừng ở bọn họ trước mặt. Người này Diêm Hàn còn có điểm ấn tượng. Phía trước bọn họ đi trên núi tảo mộ phát sinh lâm thời sự cố thời điểm chính là người này tới đón. Thoạt nhìn rất giống là Lâm Kiến Lộc chuyên trách tài xế. Mặt sau xe một đường hướng vùng ngoại thành chạy tới, càng khai càng xa. Ngay từ đầu Diêm Hàn còn nghĩ tới Đại Lâm ca gia trụ đó là địa phương nào a? Muốn xa như vậy, chờ sau lại thật sự tới rồi về sau hắn liền minh bạch. Rốt cuộc đương xe xử tiến sân, một đường xuyên qua hai bên bị nhân tinh tâm xử lý quá hoa viên. Tiến viện về sau lại khai chừng 7-8 phần chung mới đến nơi trước cửa thời điểm. Từ bên ngoài xem Lâm Kiến Lộc nhà hắn giống như là cái lâu đài. Chờ từ bãi đỗ xe trong nhà thang máy thượng đến lầu một đại sảnh về sau. Diêm Hàn không cấm cảm khái. Này đạp mã chính là lâu đài a. Từ khi nào ở đại ca đã làm những cái đó mộng tưởng hão huyền. Lớn nhất gan ý tưởng cũng bất quá là một ngày kia có thể cho chính mình mua một tràng biệt thự mà. Thôi, hiện tại thình lình liền phải trụ lâu đài. Đại ca còn có điểm. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Dù sao hắn bất quá là ở nhờ một đêm, lại không phải hắn, hơn nữa đã quá muộn, Lâm Kiến Lộc cũng không có dẫn hắn tham quan nơi này, mà là dẫn hắn lên lầu 2, trực tiếp cho hắn an bài một gian quét tước sạch sẽ phòng cho khách. Đêm nay ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, này gian trong phòng mặt có độc lập vệ tắm, một ít cơ sở rửa mặt đồ dùng hẳn là cũng có chuẩn bị. Tuy rằng ngươi giống như đều không dùng được, yêu cầu cái gì liền đi lầu 3 tìm ta. Ta phòng ở thang lầu bên tay phải nhất bên trong kia một gian, Nga. Hảo Nga, Diêm Hàn ngơ ngác gật gật đầu. Tầm mắt còn ở nhìn chung quanh này gian cùng Tổng thống phòng xếp giống nhau phòng cho khách. Nhịn không được hỏi, cái kia, lớn như vậy địa phương đều là ngươi một người trụ. Trước mắt là, ta ca ngẫu nhiên nghỉ sẽ trở về, ngươi ca. Ân, hắn làm buôn bán, giống nhau rất ít về nhà, Nga. Diêm Hàn chớp chớp mắt, kỳ thật còn muốn hỏi Lâm Kiến Lộc cha mẹ cùng mặt khác thân nhân đâu. Lớp thường xuyên nghe Ôn Giác Vinh bọn họ thảo luận nhà này trong nhà là làm gì đó. Kia gia phụ mẫu là đang làm gì? Rốt cuộc mọi người đều ở vào một cái phong bế tập thể. Ngày thường nhàn đến không có việc gì không lao điểm chuyện nhà đều không thể nào nói nổi. Ngay cả Diêm Hàn trong nhà về điểm này phá sự bọn họ cũng đều biết. Nhưng Lâm Kiến Lộc tựa hồ trước nay không bị bọn họ thảo luận quá. Cũng chưa từng có tham gia quá thảo luận. Đại gia chỉ là biết Đại Lâm ca có tiền. Trong nhà cũng có quan hệ. Là chính cống gia thế hiển hách. Còn lại, Lâm Kiến Lộc không nói. Cũng không ai dám hỏi. Nhưng không nói luôn có không nói lý do đi. Diêm Hàn tuy rằng cũng bát quái. Nhưng không phải cái loại này không nhãn lực thấy người. Hắn tỏ vẻ đã biết, cũng trịnh trọng mà xoay người. Lại lần nữa đối Đại Lâm ca tỏ vẻ lòng biết ơn sau nói. Kia Đại Lâm ca ngủ ngon, ngày mai thấy, ân, ngủ ngon, Lâm Kiến Lộc nói liền phải từ hắn trong phòng lui ra tới. Nhưng không chờ đóng cửa nhi lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện dường như. Hỏi hắn, ngươi sáng mai muốn ăn cái gì? Ngoặc kép, tùy tiện đi, gì đều được, đại ca ăn cơm luôn luôn không chọn. Ngày thường bữa sáng đều là Lâm Kiến Lộc cho hắn mang cái gì hắn ăn cái gì. Bất quá nên sao là sao, mặc dù là chính mình không chọn, mỗi lần đến phiên hắn đi mua bữa sáng thời điểm cũng khó tránh khỏi muốn suy xét một chút Đại Lâm. Cả yêu thích cùng dinh dưỡng phối hợp, cho nên Diêm Hàn cũng là lý giải loại này nhọc lòng cảm giác. Không cần cố ý chuẩn bị cái gì, Diêm Hàn lại công đạo một câu. Hảo, Lâm Kiến Lộc yên lặng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Một đôi con ngươi mục tựa điểm sơn, nhìn hắn ngầm có ý ý cười. Đêm đỏ an, ngày mai thấy, nói xong, liền trực tiếp đem hắn cửa phòng cấp đóng lại. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại có lão ca một cái nhi. Diêm Hàn lại lần nữa xem kỹ một chút phòng này. Phòng chỉnh thể phong cách là cái loại này phức tạp xa hoa bìa cứng Âu thức phong cách. Vô luận là thảm, mặt tường vẫn là trên tường treo tranh sơn dầu cùng các loại bài trí. Không một không tiết lộ một chữ. Quý. Toàn bộ phòng nhìn ra đến có 50 nhiều mét vuông. Đối diện môn nhi chính là một cái tiểu phòng khách, bên trong sofa bàn trà tivi đầy đủ mọi thứ. Bên trong mới là một gian phòng ngủ, một chương Âu thức phục cổ phong cách giường đôi bãi ở chính giữa. Tủ quần áo gương tỏ ứng có, lại bên trong chính là một gian phòng tắm, rửa mặt đồ dùng đều bãi ở bồn rửa tay thượng, mặt khác còn chuẩn bị khăn tắm. Khăn lông, toàn bộ không phải dùng một lần cái loại này đồ dùng. Nhìn qua liền cùng trong nhà chủ nhân dùng giống nhau, thậm chí rửa mặt đồ dùng đóng gói cũng chưa hủy đi. Hoàn toàn là tân, cho nên nhà có tiền phòng cho khách đều là cái dạng này sao? Dạo qua một vòng nhi về sau Diêm Hàn lại đi đến bên cửa sổ thượng. Kéo ra nặng nề phục cổ bức màn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Hào gia hỏa. Bên ngoài là mênh mông vô bờ hoa viên, còn đánh đêm đèn, mặc dù là ban đêm nhìn qua cũng là hồng lục một tảng lớn. Sinh cơ bừng bừng, sáng lạn nhiều vẻ, đem bức màn một phen kéo lên, Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà tiến chính mình phòng hóa trang rửa mặt đi. Cũng không thể lại nhìn, lại xem hắn đều phải thu phú, tuy rằng đã trước tiên có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không thể không nói. Thực xin lỗi. Là bần cùng hạn chế hắn sức tưởng tượng, may Đại Lâm ca là cái điệu thấp người, muốn thật là cái loại này không có việc gì liền thích khoe giàu. Sợ không phải động bất động liền phải đem chung quanh người cấp ghen ghét chết. Ở di động phòng hóa trang tắm rửa xong, vừa lúc thấy Lâm Kiến Lộc ra cái này phòng cho khách trong phòng tắm xứng chính là massage bồn tắm. Đại ca dứt khoát ở đắp mặt nạ đồng thời đem cái kia mỹ cơ kế hoạch mỗi tháng yêu cầu một lần làn da. Hộ lý cấp là mani tháng trước cùng đắp mặt nạ dưỡng mông không sai biệt lắm. Toàn thân làn da hộ lý hắn là đuổi ở cái kia nguyệt kết toán phía trước tuyệt địa hộ lý một đợt. Bất quá bởi vì chính mình thủ pháp mới lạ cùng không cụ bị phần cứng thiết bị không như thế nào. Chuẩn bị cho tốt, cho nên tháng trước hệ thống trải qua tổng hợp suy xét. Chỉ cho hắn, Mỹ kia hạng kết toán 25 phân. Mà trong đó phần cứng thiết bị chỉ chính là hắn cái kia toàn thân hộ lý. Dựa theo hệ thống ý tưởng, là yêu cầu dùng hệ thống bên này cung cấp sản phẩm. Sau đó tìm chuyên môn kỹ sư đem các loại tinh dầu xoa tiến thân thể hắn. Bất quá vừa nghe này kiện Diêm Hàn lúc ấy liền tạc. Hắn một cái không thể bại lộ thân phận nữ trang đại lão thượng chỗ nào tìm kỹ sư đi. Cởi quần áo kia không được đem người hù chết. Muốn nói số tiền lớn thu mua cũng không đáng tin cậy. Vạn nhất người chính là đem bí mật cấp tiết lộ đâu. Giống loại này bởi vì nhiệm vụ quá xa điêu mà bại lộ thân phận chuyện này Diêm Hàn nhưng không làm. Hắn lúc ấy liền cùng Tiểu Ngũ nói. Hoặc là chính là bởi vì chuyện này quay ngựa đều không tính hắn nôi. Hoặc là chính là chạy nhanh đổi cái nhiệm vụ, bằng không không bằng trực tiếp giết chết hắn tính. Có lý thời điểm đại ca tự tin vẫn luôn đều thực đủ. Hắn thái độ kiên quyết đến hệ thống không thể không một lần nữa suy xét một chút nhiệm vụ này. Cuối cùng đem phần ăn đổi thành phao nãi tắm cộng chính mình massage. Nhưng mà cái này quá trình liền cùng đắp mặt nạ giống nhau. Vì phòng ngừa người sử dụng lợi dụng thời gian bắc cho nên không cho phép ở phòng hóa trang tiến. Hành, nhưng bọn họ ký túc xá lại không bồn tắm. Tuyệt địa hộ gia thượng chỗ nào lâm thời tìm cái bồn tắm đi. lần đó Diêm Hàn cũng chỉ có thể không ngừng mà hướng chính mình trên người tưới sữa bò. Nghe nói lãng phí rất nhiều, cho nên tháng trước kết toán điểm mới không phải như vậy quá hoàn mỹ. Tháng này hắn vốn đang suy nghĩ đi chỗ nào có thể tìm cái bồn tắm đâu. Không nghĩ tới này liền đi vào Lâm Kiến Lộc ra, kia hắn còn khách khí gì à, rồi bọ lại tiểu cũng là thịt, nhiều hơn một phân là một phân, huống chi tháng trước lập tức liền nhiều 25 phân. Tính thượng biến trang nữ hoàng thêm điểm, hắn, Mỹ, này hạng nhất đã thành công mà đột phá 60 phân. Nếu tháng này biểu hiện đến hảo, Mỹ cơ kế hoạch lại đến cái 2-30 phân. Tháng sau hắn liền có thể lại khai cái dương. Sinh hoạt không chỉ có ở từng ngày biến hảo. Mục tiêu cũng một ngày so với một ngày minh xác. Đại ca ngay cả kề mặt màng cùng làm làn da hộ lý đều đặc biệt có nhiệt tình nhi. Hôm nay dán chính là đi quầng thâm mắt mắt màng. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn ngủ đến quá ít. Tháng này cái kia Mỹ cơ kế hoạch liền nhiều cho hắn phái đã phát một ít dán mắt màng nhiệm vụ. Đừng nói còn rất có hiệu quả, bằng không hắn sớm thành gấu trúc, một bên nhi dán mắt màng một bên nhi ở massage bồn tắm phao cái sữa bò tắm. Rồi sau đó lại dựa theo hệ thống chỉ thị cấp chính mình toàn thân đều đẩy một lần tinh dầu. Cuối cùng đem làn da súc rửa sạch sẽ, lại ở toàn thân đều bôi lên một tầng bảo ướt nhũ dịch. Lúc này mới tính xong việc nhi, vì có thể nhiều hơn phân. Lúc này làm cái này toàn thân hộ lý đại ca nhưng một chút cũng chưa dám qua loa. Đặc biệt là đẩy tinh dầu thời điểm, có thể ra thập phần lực hắn là tuyệt đối không phải ít 3 phần. Một hồi đẩy xuống dưới không chỉ có phịch ra một thân hãn. Hắn trên người cùng ngón tay quả thực đều mau rất tầng ra. Lăn lộn chính là 2 giờ, đem vừa mới ăn về điểm này que nướng nhi toàn cấp tiêu hóa. Vì bảo đảm ngày mai có thể dậy sớm Diêm Hàn xả kiện áo tắm dài tròng lên liền nằm tới rồi trên. Giường, cũng chưa tới kịp suy nghĩ đại lâm ca ra giường hảo gối mềm đầu thật thoải mái. Liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp, hắn gần nhất cũng là mệt cực, một giấc này ngủ đến đặc biệt chết. May mắn phòng ngủ bức màn không có kéo nghiêm, sáng sớm bị một sợi đánh vào trên mặt dương quang đánh thức. Diêm Hàn còn mơ hồ. Liền nghe thấy được vài tiếng tiếng đập cửa, ngoặc kép, tới rồi, từ trên giường nhảy dựng lên, Diêm Hàn gãi gãi chính mình một đầu hỗn độn tóc ngắn. Một tay đem cửa phòng kéo ra, ngoài cửa, một người ăn mặc tạp dề, thoạt nhìn 40-50 tuổi bảo mẫu giống nhau người đang đứng ở nơi đó. Thấy Diêm Hàn kéo ra môn còn dọa nhảy dựng, vội đối hắn khom lưng nói, ngượng ngùng tiên sinh, quấy dậy ngài ngủ. Xin hỏi ngài, ai nha, Điền tỷ, thiếu gia sáng nay cố ý phân phó phòng cho khách có khách nhân. Cùng lớn giọng nhi cùng nhau xông tới một cái khác bảo mẫu bộ dáng người. Nàng vội đem trước một người kéo ra một chút, cũng đối Diêm Hàn nói. Vị tiên sinh này, xin lỗi, Điền tỷ ngày hôm qua xin nghỉ về nhà hiện tại mới trở về. Nàng không biết ngài, Điền tỷ cũng vội xin lỗi. Ngượng ngùng, thật là quá ngượng ngùng, ta tới quét tước phòng còn tưởng cửa phòng như thế nào khóa. Xem ta này đầu óc, nguyên lai là ô long một hồi. Diêm Hàn đỉnh cái đầu ổ gà tỏ vẻ, không có việc gì, không cần để ý, chờ đem cửa phòng đóng lại, để chân trần đi trở về đến phòng ngủ, đi ngang qua gương to thời điểm đại ca đột nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, vừa mới các nàng kêu ta gì? Đột nhiên xoay người nhìn mắt gương to trước chính mình, ân, hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài ngoạn ý nhi này chẳng phân biệt nam nữ. Nhan sắc cũng chung quy chung củ, hơn nữa cứ việc ngủ một đêm, dây lưng cũng hệ đến gắt gao, hơn nữa hắn mở cửa thời điểm là theo bản năng mà hướng ngược chỗ hợp lại vạt áo nhi. Cho nên cơ hồ có thể nói tạo hình thực hoàn mỹ. Trừ bỏ cổ bên ngoài liền không một chút lộ thịt địa phương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Diêm Hàn cúi đầu, nhìn nhìn chính mình vùng đất bằng phẳng bộ ngực, bẹp, bình, còn bởi vì quá gầy. Hắn căn bản là không có ngực. Không biết bị Lâm Kiến Lộc ra bảo mẫu A-di phát hiện chính mình chân thật giới tính có hay không. nhiệm vụ thất bại khả năng, biệt thự bên ngoài, mênh mông vô bờ mặt cỏ thượng, sáng sớm tinh mơ Lâm Kiến Lộc chính tốc độ thấp mà cưỡi mô tô lưu cầu. Hắn di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên, nhìn mắt trên cổ tay vận động vòng tay biểu hiện điện báo tin tức. Hắn đem mặt trên Bluetooth tai nghe moi xuống dưới nhét vào lỗ tai. Như thế nào sớm như vậy liền tỉnh? Đại Lâm ca. Điện thoại kia đầu truyền đến người kia độc hữu thanh âm. Trung khí 10 phần, hét, cứu mạng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, suy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không, một con vui sướng giã kim đồng hồ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 19 hào p nhãi con 100 bình, một con vui sướng giã kim đồng hồ 85 bình. Hòa 50 bình, bạch liên tiểu mặc 30 bình, bất quá, 20 taka Bangladesh bình, 30.660.371 19 bình. Duganil 18 bình, Bắc Minh có cá 14 bình, không, thu nhưỡng, con thỏ miêu, sư thái thích ăn bánh bao thịt, 10 nhĩ, hibernation, thời tiết chuyển lạnh muốn ngủ nướng 10 bình, tây đường trước rượu 9 bình, đi học hảo vui vẻ. Đô đô không nghĩ đường chỗ cẩu 6 bình, thanh linh, không có nickname, his, zi, cây cây, sớm thần 5 bình, 3 tháng mùng 1 3 bình, nấm đông cô, 31.744.068. Đông Hoàng Kiều Kiều, 27.392.845 2 bình. Khó qua, linh linh tự nhiên, nhan nhan, úc hàn, knxxxx. Victoric, canh mứt hoa quả, chớ có hỏi về chỗ, mô liền một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.